Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 400, tam phương hợp tác. Đàm phán không thành A. Theo Tiger cái kia lấy được ngoài dự liệu tin tức, nằm tại bong tàu sở dịch nhìn chằm chằm bầu trời sững sờ rất lâu. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tiger nói, Tiger, hải quân phương diện cùng ngươi liên lạc là ai? Không biết, lắc đầu, Tiger nói ra, lần này liên lạc chúng ta không phải đại tham mưu, hạc. Cũng không phải gặp lão gia hỏa kia, mà chính là một cái thái độ cứng rắn tân nhân. Coi ta dựa theo ngươi nói như thế, yêu cầu hải quân đổi lấy chúng ta tù binh Kizaru lúc. Cái kia tân nhân thái độ rất cường ngạnh. Nói một chút phóng thích Kizaru là chúng ta trách nhiệm, bọn họ hải quân là không thể nào nhượng bộ. A, là cái làm càn làm bậy. Hơi hơi bốc lên song mi, nghe xong Tiger báo cáo về sau, sở dịch hướng về phía Tiger khoát khoát tay, ra hiệu hắn trước tiên có thể đi, chính mình phải ở lại chỗ này yên tĩnh nghĩ một vài sự việc. Mà Tiger không thể nghi ngờ là giải sở dịch tính cách. Biết lần này tại giao dịch bên trong cùng hải quân đàm phán không thành, cũng không phải mình sai lầm, mà chính là hải quân có mưu đồ khác kết quả. Cho nên Tiger nhìn lấy sở dịch thủ thế, cũng không có hỏi nhiều cái gì, quay người chính là biến mất tại sở dịch trước mặt. Ngược lại là sở dịch nhìn lấy Tiger rời đi bóng người, sở dịch khóe miệng bỗng nhiên vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Muốn ngả bài sao? Không sai, hải quân không có khả năng một mực nhượng bộ. Lần này tù binh Kizaru cùng bọn hắn tiến hành giao dịch, tại bọn họ hải quân xem ra đúng lúc là một cái cơ hội đi. Một cái, chính thức thu hoạch được hợp tác tư cách cơ hội. Vừa nghĩ đến đây, nguyên bản lười biếng nằm tại bong tàu sở dịch, chính là chậm rãi ngồi dậy, chợt bóng người lóe lên. Đi tới nơi này chiếc vũ trang hải quân chiến hạm đầu thuyền chỗ, bắt đầu tính toán hải quân tâm tư tới. Đầu tiên, hải quân mượn nhờ Kizaru bị bắt làm tù binh sự tình, chỗ muốn nắm giữ cơ hội đầu tiên, không thể nghi ngờ cũng là sở dịch lúc trước muốn chính thức hợp tác tư cách. Cái gì là chính thức hợp tác tư cách? Tên như ý nghĩa, cũng là hải quân cùng sát thiên đoàn hải tặc tiến hành chính thức hợp tác, làm đến giữa hai bên quan hệ hợp tác, lại không là sát thiên đoàn hải tặc một phương diện đòi lấy. Không sai, nhìn trước kia sở dịch cùng hải quân tiến hành hợp tác lúc tình huống, liền có thể giải sát thiên đoàn hải tặc cùng hải quân tiến hành hợp tác. Cái kia cái gọi là hợp tác tên, đơn giản cũng là hải quân một khối tấm màn che thôi. Tại loại này hợp tác trong lúc đó, sở dịch cần gì thì hỏi hải quân, muốn cái gì thì theo hải quân chỗ đó thu hoạch, xem xét lại hải quân. Hợp tác trong lúc đó căn bản là chỉ huy không sở dịch, cho dù là muốn sở dịch thả bọn hắn thoát hải quân một phương Kizaru, cũng phải cần đánh đổi khá nhiều. Dạng này hợp tác đối hải quân đến bảo hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa mà. Cho nên, vì cải biến loại này khác loại, không phải thường quy, hợp tác, hải quân một phương bỗng nhiên biến đến kiên cường lên, trong bóng tối ẩn giấu đi một loại nào đó át chủ bài tình huống dưới. Bắt đầu cùng sở dịch, hoặc là nói là toàn bộ, sát thiên, đoàn hải tặc khiêu chiến. Đây chính là lần này, sát thiên đoàn hải tặc cùng hải quân đàm phán không thành trọng yếu nguyên nhân. Như vậy, hải quân muốn loại này chính thức quan hệ hợp tác, lại là vì cái gì đây? Đây chính là sở dịch nghĩ đến điểm thứ hai, liên quan tới biển chi đảo vấn đề. Lần lượt tại biển chi đảo phụ cận gặp phải Kizaru, Aokiji, hải tặc nguyên tác bên trong hai tên hải quân sức chiến đấu cao nhất. Cứ việc Kizaru là bị sở dịch tù binh, Aokiji tại sở dịch cảm quan bên trong đồng dạng là bị đánh giết, nhưng là sở dịch di chuyển biển chi đảo thời điểm cũng không có trong bóng tối làm việc. Cho nên Sở Dịch tin tưởng Biển Chi Đảo rơi vào sát thiên, đoàn hải tặc trong tay tin tức đã là truyền vào đến hải quân cao tầng trong lỗ tai. Sau đó dựa theo cái này mạch suy nghĩ phỏng đoán đi xuống. Thực không khó đoán ra hải quân muốn thu hoạch được chính thức quan hệ hợp tác. Vì đến cùng là cái gì? Thực bọn họ vì đơn giản cũng là Biển Chi ở trên đảo Hải Lâu Thạch. Tại hải tặc thế giới bên trong thuộc về là vật liệu chiến tranh Hải Lâu Thạch A. Xem ra lần này hải quân khẩu vị làm thật là có chút đại đâu. Theo đàm phán không thành sự tình phía trên, Sở Dịch đại khái thăm dò rõ ràng hải quân suy nghĩ. Khóe miệng vung lên cái kia tia cười lạnh bỗng nhiên biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Sau đó liền ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, muốn thu hoạch được chính thức quan hệ hợp tác, mục tiêu lại là Biển Chi ở trên đảo Hải Lâu Thạch. Cái kia hải quân cuối cùng mục đích thực cũng là, chính là vì hoàn toàn lũng đoạn Biển Chi ở trên đảo Hải Lâu Thạch rồi. Trước kia hải quân không có hoàn toàn lũng đoạn cơ hội xâm chiếm Biển Chi đảo ta, hoàn toàn là để hải quân trông thấy hoàn toàn lũng đoạn cơ hội. Nhưng là, hải quân ỷ vào đến cùng là cái gì đây? Đến cùng là cái gì có thể để hắn thái độ bỗng nhiên trở nên cương ngạnh? Lại đến cùng là cái gì làm cho hải quân biến đến không sợ hãi chút nào? Xem ra là thời điểm cùng gặp cái kia ra hỏa thật tốt tâm sự. Cũng là thời điểm xem bọn hắn hải quân át chủ bài. Nghĩ tới đây, Sở Dịch không chút do dự theo Tiger chỗ đó muốn đến điện thoại chung. Chuẩn bị tự mình cùng hải quân tiến hành liên lạc. Mà tại điện thoại chung sau khi gọi thông, nghe lấy đối diện cái kia thanh âm quen thuộc, Sở Dịch liền biết mình lúc trước suy đoán chỉ sợ toàn bộ đều là chính xác. Bởi vì điện thoại chung sau khi gọi thông, nghe điện thoại chung nhân không là người khác, chính là hải quân bên trong rất tinh tường Sở Dịch hải quân anh hùng Gáp. Tiểu gia hỏa, lần này ta tin tưởng là bản thân ngươi cùng chúng ta lấy được liên lạc. Không sai a, nha, Gáp đại thúc, lần này thật là ta tự mình cùng các ngươi tiến hành liên lạc. Chỗ lấy các ngươi muốn cho Kizaru còn sống trở về sao? Borsalino, hắn đương nhiên có thể còn sống trở về. Rõ ràng nghe rõ ràng Sở Dịch trong lời nói ý uy hiếp. Gáp thì là cố ý xem như không nghe thấy, tràn đầy nhẹ nhõm hỏi ngược lại. Tiểu gia hỏa, Borsalino chúng ta là không lo lắng. Ngược lại là ngươi gần nhất dẫn xuất phiền phức cũng không nhỏ đâu. Lại đem một khối khoai lang bỏng tay nắm ở trong tay. Hiện tại có phải hay không cần chúng ta trợ giúp, cho ngươi hơi chút hạ nhiệt một chút đâu? Giống như không cần thiết đâu. Giống như là trực tiếp cự tuyệt Gáp đề nghị. Cự tuyệt hải quân trộn lẫn vào Biển Chi đảo Hải Lâu Thạch mua bán bên trong. Theo không nhượng bộ Sở Dịch biết, muốn phải giải quyết cứng rắn hải quân, nhất định phải so hải quân càng thêm cứng rắn. Cho nên vừa mới cự tuyệt hải quân tại Hải Lâu Thạch phương diện hợp tác ý đồ. Sở Dịch trực tiếp tại điện thoại chung bên trong chính là cùng Gáp nói ra. Gáp đại thúc, người biết ta không phải một cái tốt tính người. Trước đó các ngươi phái một cái làm càn làm bậy cùng chúng ta liên lạc, đã là chọc giận ta. Cho nên lần này ta và ngươi đàm phán muốn là bàn lại băng lời nói. Cái kia Gáp đại thúc, ta chỉ sợ chỉ có thể cùng ngươi nói tiếng xin lỗi. Trong vòng 3 ngày, Kiza thi thể liền sẽ vận chuyển đến các ngươi hải quân bản bộ. Tin tưởng ta, Gáp đại thúc, ta là một cái nói lời giữ lời người. Điểm ấy, ngươi cũng biết a. Nói xong, Sở Dịch gặp điện thoại trùng mặt khác Gáp rơi vào trong trầm mặc. Rất là kiên nhẫn liền chờ đợi lên Gáp trả lời chắc chắn. Giờ này khắc này Sở Dịch vô cùng rõ ràng. Vì Kizaru, hải quân là tất nhiên có thể làm cho bước. Đặc biệt là Gáp giải Sở Dịch tính cách. Biết Sở Dịch nói ra thì có thể làm ra đến. Như thế Sở Dịch không lo lắng chút nào Gáp thái độ. Có thể cùng trước đó cùng Tiger liên lạc làm càn làm bậy một dạng cứng rắn. chỉ là, làm Sở Dịch nghe thấy điện thoại trùng mặt khác tiếng vang. Coi là Gáp rốt cục muốn để bước, thỏa mãn hắn trước đó nói ra điều kiện lúc, để Sở Dịch đều có chút ngoài ý muốn là, điện thoại trùng mặt khác người vậy mà theo Gáp, biến thành, đại tham mưu, hạc, tu la, thực chúng ta càng muốn cùng hơn ngươi nói chuyện hợp tác. Ngươi phải biết lần này hợp tác, thế nhưng là một lần tam phương hợp tác đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.